Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 531 chương 2, trăm dặm phu nhân trước tiên ôm Hoàn Họa khóc cái không ngừng. Ta tâm can a, hù chết mụ mụ, này đều chiêu ai chọc ai. Trăm dặm Hoàn Linh cũng là, ở mặt khác một nửa ôm Hoàn Họa, căn bản không muốn buông tay, đều là ta quá sơ ý. Nếu là ta cẩn thận điểm, ta không có như vậy ham chơi, nhiều bồi bồi ngươi, thực xin lỗi, khóc sướt mướt làm cái gì? Hai tử không đều là không có việc gì sao? Trăm dặm Hoàn Họa một tả một hữu đều bị bá chiếm lúc sau. Ngồi ở xa nhất chỗ đại bá trăm dặm Hồng Đồ là nói như vậy. Chỉ là, nếu bỏ qua vị này đại bá kia so đại bá mẫu cùng đường tỷ càng phát đạt tuyến lệ. Đổ nước nước mắt tích. Có lẽ càng có thuyết phục lực, một giấc ngủ dậy, đối mặt ba vị kích động thân nhân, Hoàn Họa xa lạ rất nhiều, còn sinh ra một loại di ong có thần cảm giác, duy nhất an ủi chính là, làm một nhà chi chủ, trăm dặm Hồng Đồ là nhanh nhất ổn định có thể ổn định cảm xúc người. Thực mau hắn liền thu nước mắt, chỉ dư đỏ rực đôi mắt, tỉnh liền hảo, lần này, thật là quá hiểm. Trăm dặm Hoàn Họa mới phát hiện, đại bá hắn lúc này là vẻ mặt mỏi mệt, cái loại này đại kiếp nạn qua đi mỏi mệt, ta liền nói nhà ta Họa Họa trước nay đều là cái dũng cảm hài tử. Lần này không phải Họa Họa ngươi nói cho hạ cảnh sát trong nhà dị thương. Chúng ta một nhà đều phải công đạo lần này ô long cục diện bên trong. Cũng quái đại bá sơ ý hồ đồ, nếu là... Đừng như vậy nói nhảm nhiều, đại bá mẫu trực tiếp đánh gãy. Trừng hướng đại bá, những cái đó sự qua đi liền đi qua. Không được đề, ai đều không được đề. Ai nhắc lại ta tấu ai? Lăn đi xử lý sự tình. Một đống sự chờ ngươi đâu? Giống xong, ôm Họa Họa, nhẹ nhàng chụp bối. Chớ sợ, đừng nghe ngươi kia thô thần kinh bá phụ nói vậy. Chuyện gì đều không có. Bá mẫu mụ mụ ở. Đều đi qua, ném xuống, không cần lại suy nghĩ. Hào hào tĩnh dưỡng, xuất viện sau, mụ mụ mang ngươi đi shopping. Cấp béo bảo mua tốt nhất miêu lương, cho ta ra Họa Họa mua tốt nhất quần áo. Được không, trăm dặm phu nhân đã có chút tuổi, thân thể đã có chút mập ra, nhưng là bị ôm Hoàn Họa. Nghe kia thật cẩn thận hống thanh, thiên nhiên cảm thấy thập phần ấm áp. Trăm dặm Hồng Đồ mới phát hiện chính mình tựa hồ nói gì đó ngốc lời nói. Tuy rằng hắn chỉ là tưởng nói, nếu là lúc trước một phát hiện dị thường liền báo nguy liền hảo. Chính là bởi vậy, liền sẽ làm này tâm tư mẫn cảm khuê nữ nghĩ đến những cái đó không tốt hồi ức. Cho dù là nghe hạ cảnh sát nói, khuê nữ này tao cái gì ký ức đều không có. Chính là đối với nữ hài tử tới nói. Cũng quá mức, nữ hài tử tâm tư nhiều tinh tế, Họa Họa lại là tâm tư tỉ mỉ kiển chân, hắn là thật không nên nói cái này. Đúng đúng đúng, bá phụ ba ba còn có chuyện phải làm, đợi lát nữa ta cho ngươi mang ngươi thích nhất kia ra bánh kem được không? Còn có đi thủ phủ phố, tùy tiện mua, nếu là đệ đệ ra khuê nữ ra chuyện gì, hắn thật thực xin lỗi chính mình thân đệ đệ, hắn tâm cũng muốn đau chết. Này ngoan ngoãn khuê nữ chính là hắn nuông chiều lớn lên. Toàn bộ hành trình bị xem nhẹ thân nữ nhi Linh Linh lại ở thời điểm này ngắt lời. Thôi bỏ đi, thân ba, cái gì đồ ngọt cái gì mua mua mua, ta trực tiếp lên mạng hạ đơn là có thể làm được sự tình. Dùng ngươi dùng để hống Họa Họa, ngươi vẫn là đi bệnh viện thú cưng, đem nhà của chúng ta béo bảo tiếp nhận tới. Lại cấp Họa Họa mua hồi mới nhất khoản quản gia người máy mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất a. Họa Họa quản gia người máy, bởi vì sự phát đột nhiên khởi động bảo hộ trình tự. Toàn hủy hoại, bổn bổn một nhà chi chủ. Nói xong, còn nhe răng mà làm cái mặt quỷ, làm có chút mập ra trăm dặm Hồng Đồ sắc mặt đều không được tốt. Nơi nào tới sốt ruột hài tử, thân sinh, không đợi hắn sinh khí. Đại bá mẫu không chút do dự cấp tác quái trăm dặm Hoàn Linh cánh tay một cái tát. Cái gì thái độ, đó là ngươi ba, tính, vẫn là ta đi tiếp béo bảo cùng cho các ngươi chọn quản gia người máy hảo. làm ngươi ba chọn, hắn chuẩn cấp lộng một trận chiến đấu người máy trở về, đối diện đấu khí chung trăm dặm hồng đồ. Cùng trăm dặm hoàn linh thực cha con nhìn phía trăm dặm phu nhân hai mắt sáng lên. Trăm miệng một lời, cái này hảo, hai người đều là nghiêm túc cảm thấy cái này được không? Trăm dặm hồng đồ, đủ an toàn, trăm dặm hoàn linh, đủ soái, thật sự nhịn không được. Trăm dặm phu nhân đối thân nữ nhi chính là dùng sức uốn éo. Sao khởi gối đầu liền cấp nam nhân nhà mình ném tới. Chiến đấu quản ra người máy cái quỷ. Này phải dùng nhiều ít chiến đấu tạp, đều là chút vô dụng thiêu tiền ngoạn ý. Hai tử hắn ba, ngươi dám tùy ý hướng trong nhà lộng này đó nguy hiểm đồ vật. Ta liền cùng ngươi không để yên. Mua trở về ta liền ném bảo tiêu bọn họ nơi đó. Đối, các ngươi là không thích hợp dùng, nhưng là cấp bảo tiêu bọn họ xứng với vẫn là tốt. Lúc này đây, thật sự dọa đến ta trăm dặm phu nhân cũng là hấp tấp người. Nghĩ đến có chuyện phải làm, lập tức liền thu hồi nước mắt, trở nên giỏi giang lên. Đối thượng héo còn không vội trao đổi ánh mắt trượng phu cùng nữ nhi. Thói quen tính mắng, các ngươi lại tưởng cái gì ý đồ xấu. Ta nói lại lần nữa. Chiến đấu người máy không có cửa đâu. Chờ các ngươi có thể bản thân vẽ xuất chiến đấu loại tấm các. Mới lại cùng ta nói đi. Bằng không, kia đồ vật ở trong tay các ngươi. Trừ bỏ sẽ làm sợ ta bảo bối họa họa còn có phi bảo cùng lãng phí tiền ở ngoài. Không hề tác dụng, nói xong. Cầm lấy nàng bao bao. Trực tiếp lôi kéo nhìn nữ nhi nhóm dính niêm đáp đáp trăm dặm hồng đồ. Chuẩn bị đi ra cửa. Còn không quên dặn dò nữ nhi, Linh Linh, nơi nào đều không được đi, cho ta bồi điểm ngươi muội muội, bằng không ta liền khấu quang ngươi tiêu vặt tiền. Bất quá một hồi, lứa tình cảnh tượng một đi không trở lại, chỉ để lại một cái phồng lên mặt trăm dặm hoàn linh. Còn có một cái suy yếu, cười đến thập phần ôn nhu trăm dặm hoàn họa, từ đầu đến cuối, trăm dặm hoàn linh tay, đều vẫn luôn khẩn cô hoàn họa. Giống như sợ dây tiếp theo, nhà mình ngọt ngào ngoan ngoãn muội muội đã không thấy tăm hơi giống nhau. Chờ môn đóng, trăm dặm hoàn linh có chút sợ hãi dựa vào hoàn họa trên vai. Lần này, họa họa, ngươi thật là dọa đến ta, các ngươi đều dọa đến ta, ta thiếu chút nữa liền thành không phụ không mẫu, không muội muội cô nhi, muội muội ra cửa tao ngộ mất khống chế xe bay trọng thương. Cha mẹ đi công tác bị bắt cóc, khẩn cấp thời điểm tác muốn tiền chuộc thời điểm, luôn luôn biểu hiện đến thuần hậu đường ca đột nhiên coi đây là uy hiếp. Muốn nuốt chiếm phụ thân công ty, nếu không phải có hạ cảnh sát bọn họ hỗ trợ, ổn định công ty, nỗ lực cứu ra cha mẹ, còn đem muốn hủy diệt bọn họ một nhà kẻ điên tìm ra cũng bắn chết. Nàng hiện tại, liền thật là một cái hai bàn tay trắng, sắp sửa bị xung quân cô nhi. Luôn luôn vô tâm không phổi trăm dặm hoàn linh cảm thấy mấy ngày này quá đến so nàng cả đời đều. Phải gian nan, trăm dặm hoàn họa ngẩng đầu nhìn xem phòng bệnh chung điện tử đồng hồ. Trầm mặc, cảm tình chính mình một ngủ liền ngủ một tuần. Bá phụ bá mẫu còn có đường tỷ đều không có việc gì. Có phải hay không đại biểu cho hết thảy đều trần ai lạc định đâu. Nhận thấy được đường tỷ hoàn linh kia căng chặt thân thể. Hoàn họa có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể nghiêng đầu nhẹ nhàng kề tại nhà mình tỉ tỉ trên đỉnh đầu. Cọ cọ, như nhau thường lui tới như vậy. Hai tỉ muội cùng nhau làm bạn trầm mặc, ở cửa trộm quan khán hai nàng nhi một hồi lâu cha mẹ. Lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Bọn nhỏ là có hậu phúc, chúng ta cũng là có hậu phúc. Hai tử hắn ba. Chúng ta cũng đi nhanh về nhanh đi, lần này, ngươi nếu là còn đối kia nhẫn tâm bạch nhãn lang thủ hạ lưu tình. Chúng ta liền ly hôn, trăm dặm phu nhân lau sạch nước mắt, nhìn về phía vẻ mặt mỏi mệt trượng phu. Nàng biết, mấy ngày này, hắn quá đến so với ai khác đều vất vả, chính là người đều có nghịch lân, tiền tài đều là ngoài thân vật, tổn thất nàng có thể nhịn không so đo, nhưng là... Ta liền Linh Linh cùng họa họa hai đứa nhỏ, ai dám giày xéo các nàng, ta đều sẽ không bỏ qua. Trăm Dặm Hồng Đồ, ngươi nói chuyện a, ngươi còn tính toán che chở Trăm Dặm Anh Minh kia Bạch Nhãn Lang. Trăm Dặm Hồng Đồ nghĩ đến hắn vẫn luôn kỳ thác kỳ vọng cao cháu trai. Cũng là nản lòng thoái chí. Yên tâm, hài tử mẹ, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Chỉ là, ta tưởng không rõ a. Lần này, đám kia tinh đạo bọn bắt cóc có thể thuận lợi vậy mà đưa bọn họ trói lại. Hắn thiện tâm kéo một phen cô nhi cháu trai chính là công không thể không. Còn có họa họa sẽ tao ngộ này hết thảy. Cũng là hắn tùy ý đem nhà mình biệt thự chìa khóa mật mã cho đám kia kẻ điên duyên cớ. Trăm Dặm Anh Minh, cùng phụ thân hắn Trăm Dặm Hồng Thông giống nhau, đều là tư sinh tử. Hiện giờ thời đại này, tuy rằng cũng thực chú trọng trong giá thú tử, nhưng là tư sinh tử cũng không phải cái gì nhận không ra người. Có còn có thể cùng Trăm Dặm Hồng Thông giống nhau, rõ ràng là tư sinh tử, còn có thể đạt được so trong giá thú tử càng nhiều chú ý. Tài sản cùng tài nguyên, Trăm Dặm Hồng Đồ cùng họa họa phụ thân Trăm Dặm Hồng đạt đều là trong giá thú tử. Bất quá mẫu thân mất sớm, ở bọn họ phụ thân còn ở thời điểm, lại bị Trăm Dặm Hồng Thông cái này tư sinh tử đệ đệ mẫu tử hãm hại thật sự thảm ni Trăm Dặm. Hồng Đồ liền không nói, rất nhỏ liền trực tiếp ra tới kinh thương, tuy rằng hiện giờ tài sản đã ngạo thị rất nhiều người. Chính là ai cũng không biết, hắn tuổi trẻ thời điểm tao ngộ quá cái gì, thân đệ đệ Trăm Dặm Hồng Đạt cũng là, vì tránh né kia không dứt hãm hại khó xử, chủ động đáp ứng rồi thay thế Trăm Dặm Hồng Thông danh ngạch đi phục binh dịch. Điều kiện chính là hai huynh đệ từ đây cùng phụ thân thoát ly quan hệ. Rốt cuộc Bách Lý gia tuy rằng không phải đại gia tộc, lại là trung tầng trong gia tộc nói chuyện được, rất là truyền thống gia tộc, chưa từng có trong giá thú tử ở thời điểm, tư sinh tử đạt được quyền kế thừa ví dụ, nếu là dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Trực tiếp thỉnh cầu trừ tộc đã là nhất thể diện phương thức. Trăm Dặm Hoàn Họa gia gia chính là như vậy một cái muốn chân ái không cần nguyên phối người. Vì chân ái trực tiếp xin trừ tộc, đáng tiếc hắn cùng chân ái nhi tử lại là cái đỡ không dậy nổi cha. Thực mau đem hắn kia nguyên bản có thể vô ưu đến lão gia sản bại hoại. Trăm Dặm Hồng Thông còn thiếu hạ một tuyệt bút đáng sợ nợ nần. Ở ích lợi phía trước, chân ái gì đó trực tiếp sang bên đứng. Trăm Dặm Hoàn Họa gia gia trực tiếp cùng Trăm Dặm Hồng Thông đạt thoát tục ly quan hệ. Cuối cùng bởi vì Trăm Dặm Hồng Thông trốn nợ chết vào tinh tế tinh đạo tay sau. Chân ái không tiếp thu được, cùng Trăm Dặm Hoàn Họa gia gia đồng quy vu tận. Trăm Dặm Anh Minh chính là Trăm Dặm Hồng Thông du hí nhân gian khi sản vật. Chỉ là có thể cùng một cái cha du hí nhân gian cô nương. Bản chất cũng chính là như vậy. Phát hiện lợi dụng Trăm Dặm Anh Minh căn bản vô pháp thu lợi lúc sau. Liền đem hắn vứt bỏ tới rồi Bách Lý ra, Trăm Dặm Anh Minh đâu chuyển dưới, tới rồi Trăm Dặm Hồng Đồ trong tay, bậc cha chú ân oán ở, tuy rằng người chết chướng tiêu, nhưng là muốn Trăm Dặm Hồng Đồ đem kẻ thù hài tử. Làm như thân chất nữ Trăm Dặm Hoàn Họa giống nhau chiếu cố là không có khả năng. Trăm Dặm Hồng Đồ càng không phải cái gì thánh nhân, cho nên liền trực tiếp đem hắn đưa đến quốc gia nuôi nấng cơ cấu. Xem ở huyết thống quan hệ thượng, không họa cập đời sau ý tưởng, để lại một bút không nhiều không ít, trùng hợp đủ dùng tiền tài. Sau lại phát hiện hắn trộm tự mình cố gắng mà đến Bách Lý gia sản nghiệp hạ vừa học vừa làm khi. Cấp nhiều một chút ưu đãi mà thôi, lại nhiều cũng đã không có. Thẳng đến Trăm Dặm Anh Minh danh giáo tốt nghiệp lúc sau, bị công ty trúng tuyển, một lần công ty lệ hành tuần tra. Trăm Dặm Hồng Đồ nhìn thấy hắn, mới nhớ lại hắn tồn tại, gia đình mỹ mãn, nhi nữ song toàn, ân, hắn vẫn luôn đương đại nữ nhi là nhi tử dưỡng, người đến trung niên, 300 hơn tuổi Trăm Dặm Hồng Đồ mềm lòng, làm hắn lưu tại công ty, không có cấp càng nhiều trợ giúp, đương nhiên cũng không có quấy nhiễu, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Trăm Dặm Anh Minh cùng phụ thân hắn không giống nhau. Ít nhất biểu hiện ra ngoài, là một cái hiểu được cảm ơn, có dã tâm, tiến tới đầy hứa hẹn thanh niên. Trong lúc, Trăm Dặm Anh Minh cố ý tiếp cận hành động, làm Trăm Dặm phu nhân cảm thấy không ổn. Đã từng đưa ra quá dị nghị, bất quá Trăm Dặm Hồng Đầu cũng không có để ý, cho rằng hắn là ở tầng dưới chót hỗn lâu rồi bản năng mà thôi. Hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng là như vậy lại đây, đã cảnh cáo một chút lúc sau, hai bên tựa như người xa lạ giống nhau, phải nói là bình thường trên dưới cấp ở chung, hắn không có phủ nhận quá bọn họ chi gian huyết thống quan hệ. Nhưng là càng không có giấu giếm đời trước ân oán, không nghĩ tới Trăm Dặm anh minh cũng là có bản lĩnh, dưới loại tình huống này, bằng vào nỗ lực, vẫn là hỗn tới rồi hắn công ty trung tầng. Nếu không phải lần này đột nhiên động thủ, Trăm Dặm Hồng Đồ cũng không biết, nguyên lai hắn vẫn luôn không có để vào mắt cháu trai. Cùng phụ thân hắn giống nhau, cũng là cái tâm địa độc ác, thủ đoạn ác hơn cay, ở hắn không biết dưới tình huống, lợi dụng chính mình mềm lòng, đã ở công ty thẩm thấu không ít người, càng là đem chính mình nơi ở chìa khóa đều bắt được tay. Âm thầm cùng một đám phi pháp phần tử kết giao giao dịch. Liên vì chuẩn bị lúc này đây một kích bị mất mạng đâu. Cầm quyền mưu tài đâu. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Trăm Dặm Hồng Đồ liền thập phần hòa đại. Ta cũng chỉ là có Linh Linh cùng Họa Họa hai đứa nhỏ. Ta đồ vật đều là của các nàng. Yên tâm, lần này, ta như thế nào đều phải thanh lý môn hộ. Ta trước nay đều không nợ hắn cái gì. Ngược lại là hắn, còn có hắn lão tử, thiếu ta cùng nhị đệ. Xem ra là hắn mấy năm nay nhân từ nương tay, làm những người đó quên mất. Hắn công ty là hắn tuổi trẻ khi một tay một chân dốc sức làm ra tới. Trăm Dặm phu nhân tàn nhẫn cũng thu hồi tới, còn muốn nói cái gì? Bất quá nhìn thấy một bên chờ bốn vị chất lượng tốt nam sĩ. Nhịn xuống. Ta liền lại tin ngươi một lần đi, xoay người cười tiếp đón. Hạ cảnh sát, phó luật sư, tần chủ tịch còn có ổ cháu trai. Lần này thật là cảm ơn các ngươi. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Về sau có chuyện gì? Tới tìm hài tử hắn ba. Hắn dám không giúp các ngươi. Cùng ta nói, hiện tại có rảnh sao? Ta thỉnh vài vị ăn bữa cơm ni, nhiệt tình là thực nhiệt tình. Bất quá cửa phòng bệnh 6 cái bảo tiêu thủ, hơn nữa bọn họ hai vợ chồng, cửa bị chắn đến chặt chặt chẽ chẽ, mang theo mục đích tới 4 người, nếu không phải đều là độ cao cũng đủ, phòng trưng liền môn đỉnh phùng đều nhìn không tới, Trăm Dặm vợ chồng ý tứ biến hiện thật sự rõ ràng. Chính là không muốn bọn họ đi quấy rầy phòng nội người. Trăm Dặm phu nhân cũng biết làm như vậy có chút quá phận. Rốt cuộc này bốn vị đều là Bách Lý gia đại ân nhân. Cho nên cũng không có giả ngu, khẩn thiết khom lưng cho bọn hắn tới một cái khom lưng. Bốn người vội vàng né tránh, ít nhất hiện tại vị này vẫn là bọn họ nhận định tương lai mẹ vợ thời điểm. Bọn họ không dám thác đại, hơn nữa rất nhiều đồ vật bọn họ không có nói ra. Cùng với nói bọn họ là Bách Lý gia ân nhân. Không bằng nói bọn họ là lấy vị kia tiểu nữ hài phúc, mới có thể như vậy thuận lợi đem chuyện này giải quyết. Tuy rằng giải quyết đến không tính hoàn mỹ, nếu không phải quân đội kịp thời hồi phòng, thiếu chút nữa còn bị đám kia người chạy trốn, đối ngoại tuyên bố là nói bọn họ đem kẻ bắt cóc bắn chết. Kỳ thật thực tế là kia kẻ điên mang theo tài liệu. Chính mình tự bạo. Quân đội người phụ trách Ninh Trung giáo hiện giờ còn trúng độc hôn mê chung. Chỉ có thể xem như thắng thảm ni huống hồ, bảo hộ quốc gia công dân an toàn, vốn dĩ chính là bọn họ bản chức công tác, Trăm Dặm phu nhân thích trực lai trực vãng, không có tưởng quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói, ta cũng biết bốn vị là người có tâm, người hào tâm ni càng biết ta cách làm có chút quá phận. Chỉ là làm một cái mụ mụ. Ta có thể khẩn cầu vài vị không cần tái xuất hiện ở nhà ta tiểu nữ nhi trước mặt sao? Nàng nhát gan, lại yếu ớt, cho dù là một phân, chúng ta đều không nghĩ nàng lại đã chịu thương tổn đối với nhát gan. Yếu đuối, gặp đáng sợ chắc chờ tiểu nữ nhi, Trăm Dặm phu nhân cách làm rất đơn giản thô bạo, chính là làm có quan hệ lần này sự kiện mọi người. Đều rời xa chính mình tiểu nữ nhi. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, nhìn thấy bốn vị ưu tú nam sĩ trên mặt không tán đồng. Trăm dặm phu nhân cũng không thèm để ý. Vài vị hảo ý lòng ta lãnh. Lần này sự tình nháo đến như vậy đại. Ta không hy vọng họa họa lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Sẽ kích thích đến chuyện của nàng. Ta đều sẽ không cho phép phát sinh, chính là bên ngoài truyền tân một thế hệ tiên nữ nữ thần tao. Một tai nạn xe cộ, hơn nữa trăm dặm công ty bên trong đoạt quyền, còn đáp thượng tinh đạo bắt cóc án, đều lên hot search, trăm dặm tập đoàn hệ liệt sản nghiệp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cùng những cái đó cự vô bá vô pháp so, nhưng là thủ hạ 5 đến 60 vạn công nhân vẫn phải có. Người này số, ở tinh tế 320 trăm triệu dân cư tổng số trước mặt. Không gì xem đầu, cùng những cái đó quan tuyên kỳ hạ công nhân có mấy ngàn vạn. Bao trùm toàn bộ sản nghiệp liên xí nghiệp lớn là vô pháp so. Bất quá cũng coi như là có chút thanh danh, so với người thường tới nói. Đã xem như hào môn, xả đến hào môn ân oán đề tài. Nhất thời nửa khắc đều không thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Ta đã cùng hài tử hắn ba thương lượng hảo, xử lý xong chuyện này lúc sau, hài tử hắn ba sẽ đem sinh ý qua tay cấp tộc nhân. Chúng ta một nhà chuẩn bị hồi mẫu tinh chủng mà đi. Đều là nhà mình tộc nhân địa phương, nơi đó an tĩnh, sẽ không có này đó đồn đãi vớ vẩn, đối họa họa cũng hảo, quá cái 10 năm 8 năm. Sự tình gì đều không có, đây là mấy ngày này chờ đợi xuất phát từ ngủ say chữa thương trung tiểu. Nữ nhi khi, người trong nhà cộng đồng quyết định sự tình, tiền là kiếm không xong. Lần này ngoài ý muốn làm cho bọn họ đều nhìn thấu rất nhiều đồ vật. Cái gì đều so ra kém người một nhà vui vui vẻ vẻ. An an toàn toàn mà ở bên nhau, ở bốn vị ưu tú hậu sinh hai mặt nhìn nhau thời điểm. Trăm dặm hồng đồ cũng tiếp lời, ha ha ha, chính là như vậy, chúng ta tính toán trở về mẫu tinh tổ trạch đi, mẫu tinh hoàn cảnh tuyệt đẹp, nhà của chúng ta tổ truyền nông trường liền ở nơi đó. Vẫn là cổ xưa chế tạp sư chi hương, ta cảm thấy họa họa sẽ thích nơi đó, thành phố lớn, chung quy là quá náo nhiệt, đại thúc ta tuổi trẻ thời điểm, chính là nông trường hào thủ, đến lúc đó. Ta cho các ngươi gửi đặc sản, liền mời làm khách nói đều không nói, làm gia chủ trăm dặm hồng đồ đều thái độ này, bốn người còn có cái gì không rõ đâu, chính là bọn họ bốn cái đều đã bị bài trừ ở nhà hắn con rể lựa chọn phạm vi ở ngoài. Đối với vị kia nhát gan không chủ kiến bạn gái nhỏ tới nói, phá được này đối trưởng bối, chẳng khác nào có 9 thành 8 cơ hội có thể đem người cưới tới tay. Cùng lý, nếu này đối trưởng bối chướng mắt, ai đều đừng nghĩ có cơ hội, việc đã đến nước này, bọn họ nào dám làm càn, chỉ có thể lễ phép mà trước cáo từ. Ít nhất, hiện tại, ở hai vị cường thế gia trưởng trước mặt, bọn họ muốn bắt lấy cái này quan trọng cơ hội, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm bạn gái nhỏ là không có khả năng. Cùng nhau rời đi bốn vị đều từ từng người trong ánh mắt. Thấy được lẫn nhau không muốn từ bỏ thần sắc, phòng nội, trăm dặm hoàn linh cũng ở cùng trăm dặm hoàn họa nói đồng dạng đề tài. Họa họa, chúng ta mẫu hậu bệ hạ nói, chờ ngươi xuất viện lúc sau, chúng ta liền mang theo béo bảo hồi mẫu tinh, đến lúc đó, chúng ta liền có thể mỗi ngày cưỡi ngựa lưu béo bảo. Giúp béo bảo giảm béo, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh hai tỷ muội. Đã cùng nhau hoa ở giường bệnh chung, cái cùng Trương Chan, bắt đầu nói chuyện phiếm triển vọng tương lai. Họa họa, đến lúc đó, ta làm ngươi người mẫu, ngươi muốn đem ta tư thế oai hùng họa đến so với ai khác đều soái. Nghe nói mẫu tinh nơi đó, sẽ có thật nhiều hiểu được chế tạp soái ca, đến lúc đó chúng ta cùng đi thú bông ngộ được không, sẽ không họa bách hoa nở rộ tạp lấy lòng. Chúng ta, không cần. Không giống chúng ta một nhà chi chủ béo lão ba như vậy. Sẽ chủ nghệ không cần, lớn lên khó coi không cần, đối thượng hoàn họa trước sau như một ôn nhu bao dung tươi cười. Hoàn Linh có chút biên không nổi nữa, thật cẩn thận mà nói, béo gia chủ cùng mỹ nữ mụ mụ là thật sự muốn trước thời gian về hưu. Bất quá kế hoạch là ở 3 năm sau, ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm. hiện tại là, ai, dứt khoát, Hoàn Linh nhắm mắt lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nhanh chóng nói. Chúng ta cùng nhau sẽ mẫu tinh sinh hoạt được không? Rời đi nơi này, quên nơi này hết thảy, ngươi còn có chúng ta, còn có béo bảo, được không? Bất quá nói xong lúc sau, liền hối hận, lại lần nữa thật cẩn thận mở mắt, nhìn phía Hoàn Họa, nàng là thật sự sợ hãi nhà mình nhu nhược muội muội nhíu mày. Càng sợ nàng khóc, từ nhỏ chính là, chỉ cần hôm nay tiên mảnh mai muội muội trao mày. Hoàn Linh liền cảm thấy chính mình là làm cái gì tội ác tài trời sự tình. Một rớt nước mắt, nàng liền cảm thấy nàng thực xin lỗi toàn vũ trụ. Tóm lại, tựa như béo ba Mỹ mẹ nói, từ muội muội về đến nhà lúc sau, chính mình đã bị mang đến biến thành ngoan ngoãn nữ nhi. Ở cái này muội muội trước mặt, nàng cũng không dám đánh nhau, leo cây, chơi sâu, còn phải thủ nàng không chịu nam sinh khi dễ. Chính là cứ việc như vậy, chỉ cần chính mình làm bất luận cái gì nguy hiểm động tác hành vi, nàng đều có thể lập tức khóc cho ngươi xem. Làm tỉ tỉ, Hoàn Linh có đôi khi thật sự thực tuyệt vọng, còn hảo, muội muội thực nghe lời, chỉ cần chính mình ngoan một ít, nàng chính là toàn vũ trụ tốt nhất muội muội, sẽ mềm mại cấp chính mình làm quần áo, hiểu được làm tốt ăn điểm tâm ngọt, còn sẽ giúp chính mình viết kiểm điểm, làm bài tập, kia đối không phụ trách nhiệm cha mẹ, nói rõ cũng không biết như thế nào cùng muội muội nói cái này. Mới làm nàng một người lưu lại, mở mắt ra, đã nghĩ lại sẽ nhìn thấy mẫn cảm muội muội kia rơi lệ đầy mặt khủng, sợ tình cảnh. Chuẩn bị tốt, nên như thế nào hống muội muội trăm dặm Hoàn Linh thực ngoài ý muốn. Đối thượng một đôi mang theo ý cười, hắc hổ phách lóng lánh đôi mắt. Nàng cũng không tự giác cười rộ lên, là chịu đựng nước mắt cười. Nếu muốn nói trên thế giới có ai nhất hiểu biết trăm dặm Hoàn Linh, như vậy người kia khẳng định là trăm dặm Hoàn Họa. Cùng lý, trên thế giới này, nhất hiểu biết trăm dặm Hoàn Họa người, tuyệt đối là nàng trăm dặm Hoàn Linh. Bất quá một ánh mắt, trăm dặm Hoàn Linh liền biết, kỳ thật nàng muội muội cũng không có bọn họ nghĩ đến như vậy yếu ớt. Nàng chỉ là thích an tĩnh mà thôi. Tương phản, muội muội vẫn luôn thực kiên cường. Lần này sự tình lúc sau, càng kiên cường, phảng phất dục hỏa trùng sinh giống nhau, cũng không biết như thế nào, đem đầu dựa vào muội muội trên trán trăm dặm Hoàn Linh nội tâm đau xót. Vớ vẩn nghĩ đến, trước kia cái kia mềm mại muội muội, ở đã trải qua đại nạn lúc sau, tựa hồ không thấy, bất quá muội muội không có việc gì liền hảo. Tinh tế thời đại, chỉ cần muốn làm, sự tình gì đều có thể làm thực nhanh chóng. Bất quá một tháng thời gian, trăm dặm một nhà đã xử lý tốt hết thảy. Ai đều không có nói cho, người một nhà mang theo bảo tiêu, người máy quản gia còn có sủng vật béo bảo, ngồi trên tư nhân hàng hạm, khởi hành hồi mẫu tinh. Lúc này, trăm dặm hồng đồ hoàn toàn rửa sạch vừa lật tập đoàn. Đã dứt khoát lưu loát mà lấy hữu nghị giới mà qua tay cho hắn tín nhiệm cùng tộc. Rời đi khi, hắn giá cao mướn kim bài luật sư Phó Lân Nguyên, chính chiến đấu hăng hái ở duy quyền truy nợ tuyến đầu. Ma đao soàn soạt mà chuẩn bị đem tập đoàn chung, một đoàn trung thượng tầng cao quản, toàn bộ cáo vào ngục giam chung. Phó luật sư tỏ vẻ, nếu không phải bởi vì nhân tình, còn có trăm dặm hồng đồ ra giá làm hắn tâm động đến đều không thể cự tuyệt. Như vậy không có khó khăn kiện tụng, hắn đều có điểm không nghĩ tiếp, chứng cứ gì đó đều đã toàn tới tay, bị cáo như thế nào đều biện giải không được, chỉ cần lấy ra tới là có thể đưa bọn họ đóng đinh cái loại này. Trong đó bị trả thù đến nhất khoa trương, chính là vị kia bạch nhãn lang đầu sỏ gây tội trăm dặm anh minh. Không có ngoài ý muốn nói, này đó chứng cứ đưa lên đi sau, hắn đời này, chỉ sợ đều chỉ có thể ở chính phủ giám thị hạ. Ở khu vực khai thác mỏ phục dịch cả đời trả nợ. Ân, chính là hắn thọ mệnh có thể sống đến hiện nay nhân loại nhiều tuổi nhất trình độ. Cũng còn không xong nợ, chập chập chập tương đương nguyên lai trong truyền thuyết nói tiếu diện hổ trăm dặm hồng đồ là thật sự. Tiếu lý tàng đao quả nhiên chơi đến lưu. Không ra tay tác đã, vừa ra tay khiến cho nhân sinh không bằng chết. Như vậy một người, là như thế nào bồi dưỡng ra như vậy một cái thủy tinh nhân nhi đâu? Bốn vị mục tiêu nhất trí kiệt xuất thanh niên, ở Bách Lý Gia Hàng hạm rời đi tinh cầu thời điểm. Đều tụ ở cảng hàng không bên nhà ăn chung, nhìn kia tao hàng hạm rời đi, trầm mặc không nói lời nào, không có biện pháp, nhạc phụ tương lai câu đến một tay hảo cá, nói rõ nhi nữ gặp đại nạn, tương lai 5 năm đều sẽ không cấp bất luận cái gì giống được sinh vật tới gần. Muốn cưới hắn nữ nhi, 5 năm sau lại đến, này 5 năm gian, chỉ cần không xuất hiện, không quấy nhiễu. Hoan nghênh dùng thủ đoạn tra cương, tiền đề là, không bị hắn phát hiện, không có đụng vào hắn tâm tình không tốt thời điểm ni 5 năm lúc sau. Các bằng bản lĩnh, hắn buông tay, nhưng là tưởng kết hôn, cần thiết 30 tuổi về sau, bánh nướng lớn đều họa ra tới, quy tắc cũng định rồi, không tuân thủ quy tắc kết cục, hắn cái này lão phụ thân tuổi tuy rằng có điểm đại. Nhưng là trong tay hắn bảo đao còn không có lão đâu. Bốn vị ngo ngoe dục dịch nam sĩ, ở biết nguyên lai vị này mập mạp hiền lành thương nhân. Ở từ bỏ một cái khổng lồ thương nghiệp tập đoàn lúc sau. Trong tay còn nắm một cái tinh thần lực phụ trợ thực vật sinh sản tuyến thời điểm. Ngoan ngoãn nhận tài, ai sẽ nghĩ đến, trăm dặm vợ chồng thế nhưng song song đều là có thể vẽ ra cao cấp đặc thù gieo trồng tạp đặc thù. Nhân tài đâu, quá điệu thấp, ở Long Quốc, nếu có cái gì là quốc gia khẳng định sẽ che chở rốt cuộc. Vậy khẳng định là loại này có thể vẽ ra gieo trồng tinh thần lực thu hoạch gieo trồng tạp đặc thù. Nhân tài, tinh thần lực, mới là hiện tại nhân loại hết thảy căn bản, thành lập ở tinh thần lực phía trên chế tạp kỹ thuật chính là cây trụ. Lại có tiên tiến khoa học kỹ thuật phối hợp. Hợp thành hiện giờ lộng lẫy tinh tế tấm các văn minh. Mà mẫu tinh chính là hiện tại tinh tế tấm các văn minh khởi nguyên. Cũng là hiện tại nhân loại quan trọng nhất chế tạp văn hóa trung tâm ni tam vạn năm trước. Nhân loại còn ở vào thuần khoa học kỹ thuật thời đại thời điểm. Cực hạn ở mẫu tinh tổ tiên nhóm, vì các loại nguyên nhân, đều ở tích cực mạnh mẽ mà khai triển vũ trụ thăm dò. Có quốc gia quân sự cạnh bị nguyên nhân. Càng có mẫu tinh tài nguyên khô kiệt duyên cớ, tới rồi thuần khoa học kỹ thuật thời đại thời kỳ cuối. Bởi vì dân cư không ngừng gia tăng, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, các loại tài nguyên ngày càng khẩn trương trở thành không thể tránh cho hiện thực. Các loại tận thế luận phỏng đoán chưa bao giờ có đỉnh quá. Các quốc gia quốc nội mâu thuẫn đã bén nhọn đến mức tận cùng. Chỉ là các quốc gia ký thác kỳ vọng cao vũ trụ thăm dò tiến triển không lớn. Tuy rằng phát hiện mấy cái nhân loại miễn cưỡng có thể cư trú tinh cầu. Chính là người tình nguyện thí nghiệm lúc sau. Hiệu quả thập phần không lý tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàn cảnh không có vấn đề. Chỉ là nhân loại thể chất không quá quan. Cưỡng chế di dân kết quả. Chỉ sợ nhân loại cuối cùng có thể may mắn còn tồn tại. Không đến một phần vạn. Nhân loại xuất phát từ khủng hoảng, bách với sinh tồn áp lực, ở mẫu tinh tài nguyên khô kiệt cuối cùng khi đoạn, chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm tự thân đột phá lên. Các loại điên cuồng thí nghiệm dưới, đột phá nhân thể cực hạn tinh thần lực cùng dị năng vẫn là bị nghiên cứu ra tới. Nhân loại thông qua hệ thống rèn luyện, kích thích, có 9 thành có thể thức tỉnh tinh thần lực, dị năng, hoặc là hai người cùng thức tỉnh, người như vậy. Trời sinh thân thể so ngay lúc đó người thường cường đại 100 lần. Hoàn toàn có thể không ngại sinh tồn bên ngoài vũ trụ phát hiện tinh cầu. Bắt đầu, các nhân loại đều là cao hứng, bởi vì đột phá tự mình lúc sau, tinh tế di dân kế hoạch có thể thực thi, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên người này thể tiềm năng khai phá thí nghiệm vô pháp tiến hành trường kỳ. Chu kỳ khảo sát, cuối cùng xảy ra vấn đề. Cũng không thập phần ngoài ý muốn, đường đập nước mở ra lúc sau, thủy là sẽ phun trào mà ra, bị mở ra thân thể tiềm năng ảo diệu nhân loại cũng là. Rất nhiều người đều liều mạng huấn luyện, luyện tập chính mình tinh thần lực, dị năng, tranh làm cường giả, bắt đầu còn hảo, tinh thần lực, dị năng vững bước tăng lên, thân thể tố chất càng ngày càng cường, chỉ là chậm rãi, khủng hoảng liền lan tràn đi lên. Ở di dân kế hoạch mới tiến hành đến đệ nhất giai đoạn thời điểm, vô pháp đoán trước tình huống xuất hiện, khống chế dị năng nhân loại, thực lực một khi vượt qua nào đó giới hạn, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Kia năng lực, kia chấn động, so bom còn đáng sợ, cũng thập phần huyết tinh khủng sợ. Thẳng đến khi đó, nhà khoa học mới phát hiện, nguyên lai nhân loại thể chất tuy rằng có thể chịu tải trong thiên địa dị năng nguyên tố hút vào, nhưng là lại là có tối cao hạn độ. Một khi vượt qua cái này hạn độ, nhân thể liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà tán giá. Càng đáng sợ chính là, loại này dẫn vào trong thiên địa dị năng nguyên tố van một khi mở ra, liền vô pháp đóng lại, thân thể bản năng đối với trưởng thành yêu cầu, sẽ tự động hút vào thiên địa nguyên tố, cho đến vô pháp chịu tải mới thôi. Căn cứ thể chất, nếu có thể mà đi huấn luyện rèn luyện, nhanh nhất 1 năm, chậm nhất 3 năm, nhân thể chịu tải lực đều sẽ tới cực hạn, không quan tâm nói, may mắn có thể chịu đựng 10 năm đến 30 năm. Nói đơn giản, chính là một khi kích hoạt rồi dị năng, liền cung cấp với lãnh tới rồi trước tiên tử vong thông chi thư. Bởi vì nguyên nhân này, lúc ấy nhân loại bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có đại náo động. Thẳng đến tạp thần chi phụ xuất hiện, đối thế giới công bố hắn phát hiện, chỉ cần dùng đặc thù nguyên liệu, trên cơ thể người trên người vẽ ra đặc thù trận văn, là hoàn toàn có thể tránh cho như vậy bi kịch phát sinh. Công khai vẽ trận văn phương pháp sau, trận này náo động mới vững vàng xuống dưới, chỉ là gặp đại náo động mẫu tinh dân cư, đã giảm mạnh đến tài nguyên an toàn số lượng giới hạn nội. Tinh tế di dân cũng không vội, theo tân chính quyền thành lập, nhân loại tiến vào tinh tế tấm các văn minh thời đại. Tấm các chế tạo văn minh bắt đầu, thập phần thô bạo tàn nhẫn, đều là đem những cái đó trận văn thông qua đặc thù thủ đoạn hình xăm đến trên người. Mỗi phùng sử dụng năng lượng, phải dùng thân thể thừa nhận, đem thân thể làm năng lượng cất giữ sử dụng vật dẫn. Thập phần thống khổ, thẳng đến tạp thần chi phụ nghiên cứu ra, lợi dụng tinh thần lực, hơn nữa đặc thù tài liệu chế tạo ra tới, nhưng thay thế nhân thể chịu tải này đó đặc thù trận văn bạch tạp đế tạp, mới làm nhân loại chân chính mà bước vào chế tạp văn minh. Chẳng qua tới nói, chế tạp chính là lợi dụng tinh thần lực, vận dụng đặc thù mực nước, ở đặc chế bạch tạp đế tạp thượng, liền mạch lưu loát mà vẽ ra có thể tỏa định cũng điều động trong thiên địa quy tắc năng lượng năng lực, tấm các chế thành sau, chỉ cần kích hoạt tấm các, là có thể làm nhân loại đạt được đáng sợ năng lực. Vẽ khắc chế ra tới tạp, căn cứ năng lượng chứa đựng lượng, năng lượng tinh thuần độ, cấp bậc từ thấp đến cao chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam từ 7 cái cấp bậc. Này 7 cái nhan sắc cấp bậc, đồng dạng cũng đại biểu chế tạp sư cấp bậc chế độ. Tấm các trận hoa văn luận thượng là thông dụng, không có cấp bậc chi phân, hoàn mỹ trạng thái hạ, mỗi cái chế tạp sư, có thể sử dụng thấp nhất cấp bạch tạp thượng, vẽ ra nhất phức tạp trận văn, cũng chế thành có được cao cấp nhất năng lượng tấm các. Đáng tiếc, này chỉ là lý tưởng nhất giả thiết hạ lý luận, từ chế tạp văn minh bắt đầu cho tới bây giờ, trừ bỏ trong truyền thuyết, không có người tự mình gặp qua, chế tạp chi phụ, còn không có xuất hiện quá có thể đại biểu này một lý tưởng trạng thái người. Chỉ là tinh thần lực càng là tinh thuần, cùng thiên địa năng lượng càng phù hợp chế tạp sư, chế tạo ra tới tấm các càng ưu tú thật là sự thật. Loại người này, ở thuần khoa học kỹ thuật phía cuối thời kỳ còn có một loại quá độ tính xưng hô, gọi là dị năng giả. Hiện tại tinh tế bình thường chế tạp sư cơ bản yêu cầu là tinh thần lực đạt tới 3 cấp, hơn nữa có được một loại hoặc là nhiều loại dị năng. Đương nhiên, có được dị năng nhiều ít, chẳng qua là cơ sở nhập môn ngạch cửa mà thôi, tuyệt đối không phải cân nhắc có không trở thành một cái ưu tú chế tạp sư duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ là thực tiễn chứng minh, thiên địa nguyên tố lực tương tác càng cao người, vẽ ra tới tạp cấp bậc càng cao, sở cần phí tổn càng thấp mà thôi, cũng không phải không có chỉ có được thuần tinh thần lực người. Trở thành vĩ đại chế tạp sư ví dụ, chế tạp sư chi nhánh phân loại quá nhiều, đặc biệt là vượt thời đại, tấm tác cùng khoa học kỹ thuật tương kết hợp, tạp khí bị sáng tạo ra tới sau. Nhân loại đối với tấm tác chế tạo cùng sử dụng hạn chế đã sớm bị hoàn toàn đánh vỡ. Ở cá nhân cầm tạp khí phổ biến sử dụng, nhân loại có thể tùy ý sử dụng các loại tấm tác lúc sau. Chế tạp văn minh nghênh đón một lần nổ mạnh tốc độ phát triển. Phát hiện cùng với hiểu được trận văn số lượng lấy một cái đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Mà chế tạp sư càng là từ đây trở thành toàn dân chức nghiệp. Chế tạp lịch sử bắt đầu thời điểm, chỉ là thô ráp, lấy thiên địa cơ sở nguyên tố phân chia ra tới phân loại. Căn cứ chế tạp sư nguyên tố lực tương tác chuyên môn phân chia. Liên kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại. Đến bây giờ, kia thô ráp phân chia đã sớm quá hạn. Đặc biệt là tạp khí ra đời 300 năm nội, trong khoảng thời gian ngắn, liền diễn biến thành, ấn nhân loại nhu cầu phân chia, nguồn năng lượng tạp, sinh hoạt dùng tạp, chiến đấu loại tạp, phụ trợ loại tạp, không gian tạp, chữa bệnh dùng tạp, có thể nói, tấm các vẽ cùng sử dụng đã trải rộng sinh hoạt các mặt. Tam vạn năm tới, chế tạp trở thành nhân loại chuẩn bị kỹ năng. Nhưng là chức nghiệp chế tạp sư lại là càng ngày càng đã tốt muốn tốt hơn. Hiện tại phán định một cái chế tạp sư hay không chuyên nghiệp tiêu chuẩn là có thể liên tục thành công vẽ ra 5 loại hoặc trở lên lục giai tấm các. Nói cách khác, chỉ có lục giai chế tạp sư mới có thể xem như chức nghiệp chế tạp sư, miễn cưỡng bước vào chế tạp sư ngạch cửa. Chú ý là liên tục, xác suất thành công rất quan trọng. Không tiếp thu thất bại đánh gãy, liên tục thành công mà vẽ ra 10 loại hoặc trở lên thanh giai tấm các, mới có thể xem như chuyên nghiệp chế tạp sư, nhất hà khắc hẳn là xem như chế tạp đại sư khảo nghiệm. Cần thiết đến liên tục thành công mà vẽ ra 20 loại hoặc là trở lên lam giai tấm các. Đối tinh thần lực là một loại thực đáng sợ khảo nghiệm mà ni đến nỗi tông sư cấp chế tạp sư. Nhưng thật ra duy nhất một cái tam vạn năm tới. Không có thay đổi quá khảo nghiệm quy tắc, chỉ cần có thể vẽ ra một chương hoàn mỹ cấp bậc tím giai tấm các là được. Này đó đều là nhất đại chúng kiểm tra đo lường phương thức. Bất quá chỉ có bần cùng chế tạp học đồ, không có bần cùng chức nghiệp chế tạp sư, đã sớm là tinh tế ai đều biết đến hiện trạng. Cho dù là như thế, tưởng trở thành chế tạp sư người vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Bất quá. Chế tạp sư trừ bỏ này đó bình phán tiêu chuẩn ở ngoài. Còn có một loại đặc thù chế tạp sư tồn tại, chính là trời sinh tự mang phụ trợ thiên phú chế tạp sư. Này đó tự mang thiên phú chế tạp sư, sẽ ở mỗi một phương diện, hoặc là mỗi một loại tấm các thượng, có thể vẽ ra so những người khác càng ưu tú tấm các. Tỉ như, chiến đấu dùng hòa hệ tấm các càng vì cường đại. Chữa khỏi hệ tấm các hiệu lực càng thêm ôn hòa không có tác dụng phụ. Nguồn năng lượng tạp càng vì tinh thuần dùng bền. Nhằm vào này đó đặc thù chế tạp sư, quốc gia vẫn là sẽ cho dư chuyên môn đặc thù cấp bậc chứng minh. Đặc thù cấp bậc chế tạp sư chung, nhất nổi tiếng cùng làm người hâm mộ tự mang thiên phú. Chỉ sợ cũng là gieo trồng thêm thành gieo trồng tạp vẽ giả. Loại này xem như rất là hy hữu quý hiếm thiên phú. Bởi vì loại này chế tạp sư có thể vẽ ra gieo trồng tạp. Có thể cho gieo trồng ra tới thực vật, phụ có tinh thần lực, có được loại này thiên phú chế tạp sư. Tuyệt đối là quốc gia mạnh mẽ bảo hộ người. Cùng lý, có được loại này thiên phú chế tạp sư. Khẳng định không phải là người nghèo. Bởi vì phụ có tinh thần lực thực vật, là tinh tế khan hiếm vật tư. Nhân loại dùng sau, có thể bổ sung huẩn dưỡng tinh thần lực không nói, liền nói chế tạp sư chuẩn bị bạch tạp, chế tạp đế tạp, nó sinh sản nguyên liệu chính là từ này đó giàu có tinh thần lực thực vật trên người lấy ra. Đây là tay cầm bát sắt trời cho người may mắn a. Ở cứu vớt trăm dặm vợ chồng thời điểm, thông qua quốc gia cơ mật tư liệu, biết bọn họ hai cái, đều là tinh thần lực thất cấp. Có được gieo trồng tạp đặc thù thiên phú thanh giai gieo trồng thiên phú chế tạp sư sau. Bốn vị ưu tú nam sĩ cũng chưa triệt, bọn họ coi trọng không chỉ là tiểu tiên nữ, vẫn là một cái trong nhà ba mẹ có quạng tiểu công chúa. Càng không nghĩ từ bỏ làm sao bây giờ. Này hết thảy, trăm dặm hoàn họa cũng không biết, nàng chính theo cha mẹ, ở Du Lãm phi hành khí thượng, ôm trong lòng ngực mập mạp Quất Miêu béo bảo, bị chính mình tân gia, ở vào mẫu tinh, nghe nói là nàng thân cha mẹ để lại cho nàng, ước chừng có 10 hecta đại nông trường chấn động, hoảng hốt gian, Hoàn Họa mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nàng là thật sự rất giàu có. Hết chương.